Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 978, chương 976, Tán Thành Di Thiên Chính. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Vu, Thiên Địa Chi Chọc Khí Cũng, bàn cổ lão tổ sáng lập vũ trụ đại thế giới tới nay. Có phần thanh khí ba đạo, chọc khí thập nhị đạo, thanh khí hình thành, không trung, hoàn vũ, sau diễn hóa tam đại lão tổ thánh nhân, đó là tam thanh tổ sư, chọc khí thập nhị đạo, trầm xuống vì đại địa, sau phân liệt thành vô số tinh cầu, cũng là vu yêu đại chiến chuyện sau đó, mà chọc khí diễn hóa sinh linh, chính là chúng ta lão tổ tông. 12 tổ vu, câu cửa miệng nói, thiên địa có thắng bại, thiên đạo có thịnh suy, ở một hồi hỗn nguyên đại kiếp nạn bên trong, ta chờ tổ tiên 12 tổ vu, xác thật phạm vào tối kỵ sẽ, dục muốn độc bá thiên địa, tìm được rồi tam thanh tổ sư bao gồm yêu tộc từ từ lớn nhỏ chủng tộc, toàn diện phản đối, cuối cùng, 12 lão tổ sôi nổi bại vong, tiêu tán trở về đại vũ trụ, này cũng chiếu thành, vu tộc cường thịnh huyết mạch sói mòn, dần dần làm vu tộc, đi hướng diệt vong, đây là thiên đạo có thịnh suy bên trong, tuyệt đối không thể nghịch chuyển sự tình, mà chúng ta vu tộc, là đại địa sủng nhi, kỳ thật liền tính huyết mạch thoái hóa lại lợi hại, như cũ có thể đồng nhân loại giống nhau. Chậm rãi tu hành, tăng lên cảnh giới, tuy rằng không có khả năng lại cùng bọn họ sóng vai, nhưng an với một góc, vẫn là có thể. Có chút người cảm thấy, đây là không phải quá không có chí khí, cũng không phải, thiên đạo bên trong, vốn dĩ liền ít đi vu khí. Đối với vu tán thành, đại gia tốt nhất, chính là nhiều làm việc thiện sự. Chỉ hóa suy nhược quá trình, giống hậu tộc như vậy, mạnh mẽ tiến hành tự mình sát lục, lấy vô thượng nghiệp lực cùng huyết mạch để tồn thành tựu tổ vu. Càng là thiên đạo không ủng hộ tồn tại, bọn họ không chỉ có sẽ không làm chúng ta vu tộc hưng thịnh, còn sẽ cho chúng ta mang đến tai họa ngập đầu, thậm chí sẽ làm chúng ta vu tộc chân chính diệt vong, biến mất ở tạo hóa chi luân khác bên trong. Như vậy một đại đoạn lời nói diễn thuyết giả, là tội hoàng người này, giảng đạo mở màn, người này, xác thật là phong vân vô kỵ muốn tìm Di Thiên Chính. Càng làm cho người kinh hỉ chính là, thân thể hắn bên trong, thế nhưng còn có 2 giọt tổ vu tinh huyết, chính mình trong cơ thể lưu chuyển bàn cổ, được đến này 2 giọt về sau, tiến vào 8 chuyển. Tuyệt đối là nước chảy thành sông, mà nghe một chút đối phương giảng đạo, phong vân vô kỵ cũng coi như là vừa lòng gật gật đầu. Di Thiên Chính, cũng không có người khác như vậy cực đoan ý tưởng, lại hoặc là hậu tộc như vậy cải tạo tâm tính. Hắn thực bình thản, tựa hồ đem chính mình cừu hận, cũng cấp dễ dàng hóa giải, tuy rằng làm liền sẽ báo thù, lại sẽ không bởi vậy mà bị lạc tự mình. Đối với thiên đạo phương diện, thế nhưng cũng xem tương đương thấu triệt, tuyệt đối bất phàm, là một cái có thể lưu lại, đỉnh cấp thiên tài, thực hào, kia tội hoàng bệ hạ, chúng ta lại đương như thế nào bảo trì chính xác tu hành tâm tính đâu? Này vừa hỏi, đến từ chính phong vân vô kỵ, hắn muốn nhìn một chút đối phương ở chính mình tinh huyết chung. Lĩnh ngộ tới rồi cái gì? Kỳ thật, tinh huyết có rất nhiều mặt tính, mỗi người nhìn đến đều không giống nhau. Vị này bằng hữu hỏi thật hay, làm một cái tu giả, đương nhiên là thể nghiệm và quan sát thiên địa đại đạo. Hành vô số công đức, mới có thể đi lên chính đồ. Kỳ thật, làm tổ vu hậu nhân chúng ta, ở nguyên lai trong huyết mạch, là rất khó có trở thành đại thánh nhân cơ hội, so bất luận cái gì một chủng tộc, đều khó thoát ly thuần tịnh chọc khí, có lẽ đối với các ngươi này một thế hệ, cũng chưa chắc là chuyện xấu, buông vốn có chấp nhất, nỗ lực tĩnh tâm với thiên địa, thành tựu tân con đường có gì không thể. Tựa như ta như vậy, Di Thiên Chính giọng nói rơi xuống đất, lúc sau, đôi tay lại trong hư không, nhẹ nhàng một cái huy động, toàn thân, thế nhưng không hề có vu tộc chọc khí, thay thế là một loại thánh khiết tín ngưỡng chi lực. Càng quan trọng là, nhất cử nhất động, đều có thể khiến cho tinh cầu cảm ứng. Rõ ràng không phải chính mình tinh thần biến, lại sáng lập cùng loại con đường, thành tựu chính mình hoàn toàn mới chi lộ. Bàn cổ tinh huyết, hắn cũng không có luyện hóa, chỉ là dùng để thể ngộ mà thôi. Phong Vân Vô Kỷ ánh mắt, cũng lại lần nữa vì hắn mà toát ra một tia vừa lòng tới. Có lẽ tinh thần biến công pháp cho hắn, lại so với năm đó chính mình, càng cường đại hơn. Tuy rằng thành không được thánh nhân, lại có thể giúp chính mình hoàn thành một cái hoàn toàn mới nhiệm vụ ra tới. Đến nỗi là cái gì? Đợi lát nữa Phong Vân Vô Kỵ mới có thể vạch trần cái này khăn che mặt. Tội hoàng lợi hại a. Đúng vậy, loại này lực lượng độ cao, chỉ sợ đã tiên phẩm đi. Thật là cường đại, trách không được hậu tộc như vậy nhiều cao thủ đều không phải ngài một cùng chi địch đâu. Phía dưới nghe rằng các vị đã bắt đầu rồi đối với đối phương tán thưởng. Này không phải cái gì khen tặng, Di Thiên Chính xác thật là có loại này cường hãn thực lực. Bất quá, liền ở mọi người vì hắn triều bái, vì hắn tín ngưỡng thời điểm, đám người bên trong Phong Vân Vô Kỵ đã hạc trong bầy gà đứng thẳng lên. Đôi tay nhẹ nhàng ở sau người một bối nói, tội hoàng bệ hạ, không phải sở hữu vu tộc đều có ngươi loại này thiên phú, tân đại đạo, mỗi người đều có thể sáng lập ra tới sao? Thực rõ ràng là không có khả năng, vu tộc cần thiết một lần nữa quật khởi, thiên địa không thể tàn khuyết bọn họ, đây là đại đạo thiếu hụt. Hơn nữa, vu tộc cũng xác thật có tân cơ hội, sẽ không như vậy tiêu vong. Phong Vân Vô Kỵ loại này đặc tính trường hợp đặc biệt khác thường lời nói, lập tức liền khiến cho toàn trường người cảnh giác. Vô số võ giả đem hắn vờn quanh lên, từng người phóng xuất ra cường hãn lực lượng, sôi nổi lớn tiếng chất vấn lên. Người phản đối tội hoàng cách nói, ngươi là hậu tộc, những cái đó chế tạo huyết án tàn nhẫn đại gia tộc, ngươi người này đáng chết. Nói chuyện chi gian đã có vô số cao thủ chen chúc giống nhau hướng tới Phong Vân Vô Kỵ chém giết lại đây. Bọn họ thực chán ghét hậu tộc người, nơi này tân thiên địa sắp mở ra, lại có tội hoàng chống lưng, vừa vặn lấy người này khai đao. Chỉ tiếc Phong Vân Vô Kỵ cũng không phải là hậu tộc người, đối mặt nhiều như vậy cao thủ công kích, Phong Vân Vô Kỵ chỉ có hơi hơi đem khóe miệng một câu. Ngay sau đó mà nói, chẳng lẽ, tội hoàng đại nhân, chính là như vậy tiếp đãi ngươi khách nhân sao? Ngươi xem ta trên người, như thế thuần khiết sạch sẽ là hậu tộc người sao? Ta chính là tội hoàng, cứu tinh Nga. Phong Vân Vô Kỵ lúc này đây, dùng chính là chính mình vốn dĩ bộ dạng, nói chuyện thời điểm. Đôi tay mở ra, một chút bàn cổ hơi thở, trực tiếp nhằm phía trước Di Thiên Chính. Người khác không cảm giác được bất luận cái gì bất đồng. Di Thiên Chính nội tâm lại là vô tận quay cuồng lên. Hắn có thể phát hiện, người này trong thân thể, thế nhưng có được làm bàn cổ tinh huyết. Cực kỳ muốn trở về mệnh nguyên thể sinh mệnh ở. Chẳng lẽ nói, vị này chính là không có khả năng a? Sáng thế bàn cổ lão tổ, sao có thể tái sinh đâu? Di Thiên Chính nội tâm kinh ngạc, nét nhưng cũng biết nói người này tuyệt đối không phải hậu tộc người. Có lẽ thực sự có khả năng sẽ là chính mình cứu tinh, sẽ là vu tộc cứu tinh. Vì thế ngay sau đó, hắn chạy nhanh đem bàn tay vung lên, một cổ đạt tới tiên phẩm sức chiến đấu nháy mắt buông xuống trong thiên địa. Tức khắc, vô số vây công Phong Vân Vô Kỵ cao thủ đều không thể lại đi trước. Các vị dừng tay, chớ có đối bằng hữu vô lễ. Hắn không phải hậu tộc người, càng không phải chúng ta Vu tộc người. Tội Hoàng Di Thiên chính nói, làm mọi người há hốc mồm, nhìn kỹ xem Phong Vân Vô Kỵ, xác thật không phải Vu tộc, này trở nên thật nhanh. Hắn rốt cuộc có cái gì năng lực? Nơi đây người còn ở nghi hoặc thời điểm, Di Thiên chính đã tự mình đứng dậy, đối với Phong Vân Vô Kỵ khom người làm một cái thỉnh nói. Bằng hữu, rời bước nói chuyện nhưng hảo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.